Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 345, giáp tâm, Phùng Trung Lương dò xét ánh mắt rơi vào răng sắt trên thân. Nàng còn đang ngửa đầu nói với Vương Mụ cười, trong cặp mắt kia doanh lấy thủy quang, cười lên lúc vừa đúng lộ ra mấy khỏa chỉnh tề răng. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, là rất xinh đẹp, nàng lúc nói chuyện thanh âm ôn hòa. Mọi cử động nhìn không ra tiểu hộ nhân gia xuất thân. Lộ ra tiến thối có độ, có thể nói chứ nàng lần thứ nhất theo Bùi Dịch đến Phùng gia lúc. Có chút lỗ mãng muốn đưa tay đến dìu hắn làm Phùng Trung Lương cho rằng có chút thất lễ bên ngoài. Về sau nàng nói chuyện làm việc, đều rất hợp tâm ý của hắn yêu cầu. Giống như là nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng khuê tú. Nàng tướng mạo cùng Phùng Nam không có một chút giống nhau. Ẩm thực quen thuộc cùng yêu thích tuy nói cùng Phùng Nam giống nhau. Nhưng hẳn là loại trùng hợp. Ra ra, Phùng Trung Lương nắm chặt tảng đá. Tay còn đang run, trong phòng mở ra hơi ấm. Có thể một luồng hơi lạnh vẫn là từ lòng bàn chân dâng lên. Chui vào tứ chi bách hài của hắn bên trong. Hắn lớn tuổi, dạng gì sự tình không có trải qua. Trước kia tham gia quân cách mạng thời điểm, Nhật Khấu đều giết qua. Cả đời này sóng to gió lớn cũng trải qua được nhiều. Không liên quan hai cá nhân khẩu vị lại như thế giống nhau. Là có tâm vẫn là trùng hợp. Nếu như là có tâm, nàng làm như vậy muốn cái gì? Nếu như là trùng hợp, vì sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Hắn quai hàm căng thẳng, cắn răng suy tư, răng sắt còn đang gọi hắn. Hắn trong thoáng chốc lại cảm thấy giống như là Phùng Nam trở về. A, Phùng Trung Lương tỉnh ngộ lại, răng sắt còn có chút hiếu kỳ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Gọi ngài hơn nửa ngày rồi, không có chuyện, hắn, ha ha cười hai tiếng. Đầu ngón tay vuốt nhẹ một chút tảng đá, chấn định một chút tâm thần, giả bộ như lơ đãng hỏi. Sắt cũng thích ăn kẹo đường không vung, răng sắt còn chưa lên tiếng, Vương Mụ liền nói. Cái nhà này bên trong tối đa, Phùng Trung Lương không để ý tới nàng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm răng sắt, Vương Mụ lại bổ sung. Trước kia trong nhà tiểu thư thích ăn nhất cái này, nâng lên chuyện này. Vương Mụ tâm tình có chút u buồn, trên mặt ý cười cũng thiếu rất nhiều. Đáng tiếc về sau lại không yêu lắm, chỉ là lão gia tử một mực còn để dự sẵn. Liền sợ cái nào thiên tiểu thư đột nhiên muốn ăn, Phùng Trung Lương chú ý tới Vương Mụ nói ra lời. Này thời điểm, răng sắt cúi đầu, ánh mắt rơi vào đặt tại trên đùi trong lòng bàn tay. Dường như đang nhìn cái gì, mí mắt che lại trong mắt thần sắc, lông mi run lên, trước khi trùng sinh, răng sắt cho tới bây giờ không nghĩ tới những này. Sau khi trùng sinh cho dù là biết rồi. Lại không thể chính đại quang minh cảm ơn ân tình. Ai, Vương Mụ thở dài. Nói không được nữa, răng sắt nhưng trong lòng rất khó bình tĩnh trở lại. Một bữa cơm ăn đến người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Răng sắt trước khi rời đi, Phùng Trung Lương từ trong túi áo móc ra một cái hà bao đến. Trầm mặt hướng răng sắt đưa tới. Sinh nhật ngươi thời điểm tại thực tập cái kia hồng bao bên trên in tuế tuế bình an, mấy chữ. Cầm mua kẹo đường ăn, ta không thích kẹo đường, răng sắt đưa tay đón hồng bao. Lại trả lời một câu, Phùng Trung Lương tay run lên, giả bộ như không nhịn được hô. Đi mau, tận quấy dây ta thanh nhàn, nàng nhịn không được phốc phốc một tiếng cười lên tiếng. Tiếp nhận hồng bao nói cảm ơn, vành mắt còn có chút phiếm hồng. Vương Mụ đã theo tốt thang máy, răng sắt hướng thang máy đi tới, người còn không có tiến, lúc trước không kiên nhẫn còn đang thúc giục nàng, đi mau, lão nhân do dự hồi lâu. Lại rốt cục xoay người lại, dường như lơ đãng nói, lần sau rảnh rỗi, lúc nào đến thay ta xem một chút, cái này thạch điêu làm sao khắc, hắn giống như là nói cho mình nghe. Ngươi nhìn một cái tìm cho ta phiền toái gì? Ăn xuyên không cho mua, mua vật như vậy, ta còn phải tốn thời gian đi điêu khắc, lời này giống như là phàn nàn. Nhưng Phùng Trung Lương trên mặt cũng không có sắc mặt giận dữ. Lại từ hắn lúc trước cầm tới tảng đá thời điểm bộ dáng. Giang Sắt đoán hắn hẳn là đối với phần lễ vật này hết sức hài lòng. Sau khi trùng sinh, từ một hướng khác nhìn Gia Gia, nàng đối với Gia Gia tính cách hiểu rõ càng nhiều chút. Đương nhiên sẽ không thật cho là hắn lúc này là tại cảm thấy mình cho hắn tìm phiền phức. Hắn chỉ là quá tịch mịch, muốn có cái vãn bối đến bồi. Lần sau ngài muốn điêu khắc thời điểm, gọi điện thoại cho ta là được. Ta đến xem ngài làm sao điêu, nàng cái này đáp án một chút liền làm Phùng Trung Lương khóe mắt. Nếp gấp đều giãn ra ra, hắn rất khó được lộ ra nụ cười. Chỉ là rất nhanh lại lần nữa đem mặt bản khởi. Cường điệu nói, một lượng về không nhất định khác thật tốt, cái này vật liệu đá không sai, ta ra tay còn phải cẩn thận nhiều mấy lần cũng được. Chỉ cần ngài không chê ta phiền là được. Phùng Trung Lương phất phất tay. Gặp nàng tiến vào thang máy, cuối cùng dặn dò một câu, lái xe cẩn thận ân, ra ra gặp lại, kỳ thật nghe được nhiều nàng gọi mình, ra ra. Phùng Trung Lương hẳn là 10 phần quen thuộc. Có thể lúc này lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Hắn liền nghĩ tới Phùng Nam, có lẽ là người lớn tuổi, tổng không giống lúc còn trẻ, thích đông muốn tây tưởng. Phùng Nam là không thích ăn ngọt, cho dù là một chút lệch ngọt đồ ăn bên trong, nàng cũng hầu như sẽ muốn cầu trong nhà phòng bếp thiếu thả chút kẹo đường. Nhưng nàng lại duy chỉ có yêu kẹo đường không vung, tâm tình tốt hoặc không tốt thời điểm. Nàng đều thích ăn, lão gia, Giang Sắt vừa đi, Vương Mụ có chút lo lắng, đứng tại Phùng Trung Lương trước mặt nói, Giang tiểu thư cùng tiểu thư có chút chỗ tương tự, đây có phải hay không là quá mức trùng hợp, muốn hay không tìm người dò xét một phen, nhìn nàng một cái cùng tiểu thư quan hệ thế nào. Phùng Trung Lương không có lên tiếng, Vương Mụ lại nói, ngài cùng nàng không thân chẳng quen, trước kia có Bùi thiếu gia nguyên nhân. Đến xem ngài cũng là bình thường, thế nhưng là về sau cũng quá ân cần. Tại thực tập trước đó, mỗi tháng đều đến xem Phùng Trung Lương một lần, làm Phùng Trung Lương đối nàng ấn tượng càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng thân cận. Ngài là Trung Nam thực nghiệp người cầm quyền, ta sợ nàng, Vương Mụ do dự một chút, đem có ý khác mấy chữ này nuốt vào trong cổ họng, không có phun ra miệng đến. Nhưng là Phùng Trung Lương cùng bên người Tiểu Lưu cùng trong nhà hạ nhân đều đoán được nàng không? Nói xong lời nói là có ý gì? Một số thời khác, quá mức trùng hợp, liền không nhất định là trùng hợp, ngược lại rất giống cố ý bắt chước hành vi, cố ý đến đòi Phùng Trung Lương niềm vui, tại biết hắn cùng Phùng Nam huyên náo túi bụi tình huống dưới. Đánh ra cái gì cái khác chủ ý, thừa cơ thân cận, muốn có được chỗ tốt. Vương Mụ những năm này tại Phùng gia bên trong làm việc. Một chút tình huống gặp quá nhiều, cũng thấy qua giữa huynh đệ vì cổ phần, địa sản cùng chia hoa hồng tranh đến mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến càng sâu, nàng nguyên vốn cho là mình lời nói này lối ra về sau. Phùng Trung Lương là sẽ cảnh giác một chút, nào biết nàng vừa mới nói xong, Phùng Trung Lương lại trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cười một tiếng, tiền ta còn nhiều, rất nhiều, trong tay hắn còn cầm khối kia điền hoàng thạch. Lưng ưỡn đến mức rất thẳng, chỉ cần có thể mua được ta cao hứng, nếu như Giang Sắt là vì tiền đến. Chỉ bằng nàng hống phải tự mình vui vẻ, cho nàng một chút chính là, coi như mình dùng tiền mua thư thái, thế nhưng là nàng thật là vì tiền sao? Phùng Trung Lương cảm thấy không nhất định. Hắn đưa trong tay điền hoàng thạch giơ lên, híp mắt đánh giá nửa ngày. Quang tảng đá kia, chỉ sợ đều giá trị chừng triệu, nàng vẫn là Bùi Dịch thích người. Nếu như không thể dùng nguyệt phiếu cho ta mùa xuân cổ vũ. Cái kia các ngươi cũng có thể dùng nguyệt phiếu cho ta thúc giục nha. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.